Chương 476, thảm thống ký ức canh tư. Sạ bờ xì một tiếng bật cười, nàng lắc đầu, đem chính mình trong đầu bất khả tư nghị cùng thán phục đuổi ra não hải. Bất kể như thế nào, hắn là Trương Lương, cái này là đủ rồi. Ngươi khi đó, tại sao muốn đem mình tên, là Trương Lương đâu nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Trương Lương đối với mình nói tên, sạ bờ có chút không phải minh bạch. Bởi vì, đó mới là ta chân chính tên. Trương Lương thiêu thiêu mi mau, nhãn thần thâm tình thành thực nhìn sạ bờ. Thấy thế, sạ bờ nhịn không được cau mày, ngươi con mắt rút gần có muốn hay không ta cho ngươi tìm người đến xem. Nguyên bản còn chuẩn bị thâm tình thành thực Trương Lương, nhất thời thâm tình không nổi nữa, hắn liếc mắt, nhìn cười trộm sạ bờ, đồng nhiên động một cái tâm tư. Lấy tay, lặng lẽ giật giật sạ bờ trên đỉnh đầu cái kia một đống ngạo nghệ đứng yên tiểu ngốc mau. Sau đó, nguyên bản còn cười lấy sạ bờ, lập tức giật mình. Ngay sau đó, Trương Lương trơ mắt nhìn sạ bờ, đồng nhiên hắc hoa trạng thái hắn khẩn trương ho khan một tiếng, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng vô giải là... Sạ bỡ lại từng bước một hướng phía hắn đã đi tới. Ngươi nghĩ làm cái gì ạ tù gì ạ, ta cho ngươi biết, ngươi phải tinh táo, ngươi nhất định phải lãnh tĩnh, ngươi không thể bị ngốc mao đại ma vương cho đã khống chế ngươi biết không ai u ta đi mắt thấy sạ bỡ không nhúc nhích chút nào biểu tình. Trương Lương không chút nghĩ ngợi lựa chọn chạy trốn, thế nhưng hắc hóa trạng thái sạ bỡ có thể không phải hắn đơn giản có thể chạy trốn. Vì vậy, rất nhanh, hét thảm một tiếng tiếng ở trong phòng vang lên. Đây là Trương Lương bất kham nhất quay đầu ký ức một trong, hắn hoàn toàn lĩnh hội tới, cái gì gọi là người không muốn chết sẽ không phải chết. Làm sạ bờ tỉnh lại thời điểm, liền thấy Trương Lương nâng một chén đốt vàng óng ánh sáng long lanh canh gà đứng ở trước mặt của nàng, cái kia hương phún phún canh gà kích thích sạ bờ lập tức liền đói bụng đứng lên. Nàng nhận lấy thử một cái, lập tức phản ứng, bất khả tư nghị nhìn Trương Lương, đây là ngươi tự mình làm. Mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng sạ bờ hỏi ra lúc, cũng là khẳng định, bởi vì nàng hết sức quen thuộc mùi này. Khi còn bé có đoạn thời gian, Trương Lương đặc biệt thiên thiên đều là nàng làm cơm, cho nên, sạ bờ đối với Trương Lương tài nấu ăn có thể nói là khắc sâu ấn tượng, chỉ là hai người thường thường xa nhau, hơn nữa đã lớn lên, cho nên sạ bờ dễ đã thật lâu không có hưởng qua Trương Lương làm ăn. Để cho nàng không tưởng được là, hôm nay, Trương Lương cư nhiên đặc biệt hạ một hồi chủ phòng. Đúng thế. Trương Lương vẻ mặt đau khổ gật đầu, mời cần phải tha thứ ta. Ngươi muốn ta tha thứ ngươi cái gì sạ bờ nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi quên Trương Lương ngẩn người, cầu chứng đạo. Đã quên là tốt rồi, đã quên là tốt rồi. Trương Lương thấy sạ bờ biểu tình không giống như là làm bộ, lập tức đem đoạn này ký ức chôn vào sâu trong đáy lòng, phát thệ tuyệt đối không phải lấy ra, mặc cho sạ bờ tốt như vậy kỳ đều không được. Thế cũng được giữa hai người một cái bí mật không thể nói, để sạ bờ hết sức tò mò bí mật. Chỉ là, mặc cho sạ bờ cỡ nào muốn biết, Trương Lương cũng không khả năng nói ra. Bốn hôm nay canh tư hoàn tất, ân, trở lên, cúc cái cung, cầu cái khen thường đạt.